Chương 175, chói mắt thiên tài. Nữ thần cỡ lọ tổ tư thoại ngữ hạ xuống, nàng vươn tay ra, ở quanh thân của nàng tiểu vũ trụ hào quang bay lên, dường như xuất hiện mà đến một cái bàng bạc dũng động sông lớn hư ảnh, cái này một cái tải gạ bên trong, sóng lớn cuồn cuộn không ngớt, mà làm cho không người nào có thể tin, tải gạ trong, dường như có từng đạo thân ảnh đưa thân vào trong đó, không ngừng dùng rằng, không thể thoát khỏi. Đây chính là, vận mạng lực lượng. Nữ thần cỡ lọ tổ tư mở miệng nói. Cái này phút chốc, ánh mắt của nàng thờ ơ, giống như vượt qua trần tục, cao cao tại thượng vĩ ngạn tồn tại. Nhưng mặt đối với nữ thần cỡ lọ tổ tư thoại ngữ, ý lì ạt lại là mỉm cười, vận mệnh, đu nở dê vờ ơ ý à, coi như là ta sinh tiền, cũng bại bởi vận mạng lực lượng. Bất quá, vận mệnh có thể dẫn người nhân loại bất hạnh, lại vĩnh viễn không cách nào khống chế loài người ý tưởng. Coi như là côn trùng chọn đời. Đồng dạng có thể qua được vô cùng đặc sắc coi như là con kiến hôi, cũng có thể tán phát ra ánh sáng óng ánh huy. Nói, Iliad vươn tay ra, hắn cầm cùng với chính mình nắm đấm, ở hắn tay trong lòng toát ra không gì sánh được ánh sáng óng ánh huy. Chật, cứ như vậy, Iliad hướng phía trước một quyền kích ra. Một quyền này, toát ra vô biên quang mang, rực rỡ mà chói mắt, đồng thời mang theo không gì sánh được đặc sắc tín niệm, áo nghĩa. Thiểm điện cách 313 tử quang tốc quyền vẫn là một chiêu này, nhưng cái này phút chốc, ý lì ạt đánh ra trước nay chưa có quyền quang. Đây là vượt qua hết thể quang mang, coi như là thời gian, không gian, thứ nguyên, đều không thể ngăn cản nó, quang huy của nó phá vỡ tất cả, ở vô hạn trong một sát na, liền dẫn ý lì ạt tín niệm, đánh xuyên địch nhân. Nữ thần cỡ lọ tổ tư thần tình ngưng trệ. Mang theo khó có thể tin cùng hoảng sợ nàng căn bản đều còn không có xuất thủ cái này điều này sao có thể, quả đấm của ngươi, đã vượt qua nhân quả cái này không phải, phàm nhân có thể đến trình độ nàng thoại ngữ không có thể nói xong, ở mi tâm của nàng bên trên, cũng đã xuất hiện một cái nho nhỏ quan điểm, chật trên đầu nàng đồ trang sức vỡ nát, tiện đà là nàng toàn thân thần thánh ý địa, đều là trong nháy mắt tan vỡ. Tiện đà nữ thần cớ lỏ tổ tư thân ảnh. Hóa thành bụi bẩm tiêu tán hầu như không còn. Chết. Ở ý lì ạt nắm đấm trước mặt, nữ thần cỡ lọ tổ tư thậm chí cũng không từng tới kịp chân chính xuất thủ, liền bị một quyền miểu sát. Nhìn nữ thần cỡ lọ tổ tư thân ảnh tiêu tán, vận mệnh tam nữ thần trong, còn dư lại A Khắc Tây Tư cùng ạ trọ bỏ thần tình tràn đầy vô cùng kinh hãi. Ánh mắt của các nàng gắt gao nhìn ý lì ạt, tràn đầy khó có thể tin. Địch nhân của ta, đã giải quyết, hiện tại địch nhân còn lại. Liền giao cho các ngươi hai cái nư a a. Một quyền đấm chết cỡ lọ tổ tư, ý lì ạt dường như rất bình tĩnh hướng phía a cha bà câu cùng cả gã hồ nói rằng. Nhưng cái này phút chốc, coi như là sau, bọn họ đồng dạng là thần tình chấn động, thậm chí cả gã hồ không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọn. Ý lì ạt ngươi còn, thực sự là một cái quái vật a kinh ngạc nhìn nữ thần cỡ lọ tổ tư biến mất địa phương, a cha bà câu mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy than phục. Nguyên bản, Iliad được bổ nhiệm làm minh vương lệ thuộc trực tiếp cô nộ. Trong lòng hắn, còn có chút khinh thường. Bất quá Iliad lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, A cha bà câu cũng không có xem nhẹ hắn. Nhưng mà, đến rồi lúc này, ở A cha bà câu trong lòng nào chỉ là không có xem nhẹ, thậm chí hắn từ nơi sâu xa có một loại giác ngộ, chính mình tuyệt đối không phải là Iliad đối thủ. Lần này thánh vực trong, đản sinh ra rất nhiều quái vật. Nhất là 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, một cái so với một cái lợi hại. Mà trong đó, hiện tại lợi hại nhất, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là trộm sử nữ Asmita. Asmita, đã từng chính diện đánh bại A Cha Bà Câu, đưa hắn đẩy tới vô tận luân hồi, kém chút để hắn không về được. Mặc dù là hiện tại, A Cha Bà Câu trong lòng, như trước đem Asmita, trở thành chính mình số mệnh đối thủ. Mà ý lì ác, chính là nhiều năm trước. Tài tình liền giỏi hơn Asmita. Để Asmita thán phục không bằng nam nhân một dạng, thường thường 500 năm, cả vùng đất, mới có một người, cuối cùng chọn đời, mới có thể bằng vào cố gắng của mình, đạt được thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Địch tiệp ngươi sư phó đời trước nữa trỏm sao Thủy Bình Hoàng Kim Thánh đấu sĩ khắc dẹ tỏ, chính là như vậy 500 năm bên trong một cái kia. Mà Asmita, thì là 500 năm sau lại một cái. Còn như ý lì ác, hắn căn bản không có thể thả tại người bình thường phạm chủ đi suy nghĩ. Hắn là sỏ xuyên qua lịch sử loài người trong, đều vô cùng chói mắt thiên tài. Đừng nói 500 năm, coi như là từ đến nay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. A nguyên bản ở hắn tuổi trẻ thời điểm bởi vì bệnh nan y để hắn thật sớm ngã xuống. Nhưng hiện tại, thoát khỏi tuyệt chứng quấy nhiễu, bị ban cho bất tử chi thân, hắn hiện tại, rốt cuộc bắt đầu toát ra chân chính thuộc về mình hào quang. Tỷ tỷ nhìn cỡ lỏ tổ tư bị giết, A khắc tây tư cùng ạ trò bó đều kinh thanh hô, chợt hai người bọn họ ở trong kinh hãi, cũng là quát trói thai lấy, toàn bộ đều hung hãn hướng phía ý lì ạt xuất thủ. Đối mặt hai cái này nữ thần công kích, lúc này, ý lì ạt cũng không có xuất thủ, hắn chỉ là rất tùy ý nhìn. Ở còn dư lại hai cái nữ thần xuất thủ thời điểm, A cha bà câu cùng cả gạ hổ công kích đánh tới, trực tiếp đem thần lực của các nàng trùng kích cho nát bấy. Uy uy hai vị nữ thần đại nhân, không muốn nhìn như vậy không dậy nổi người, còn có chúng ta hai cái đâu các ngươi đối thủ là ta. A cha bà câu nói, hắn đánh bể A khắc tây tư thần lực trùng kích phía sau, cũng là cả người tiểu vũ trụ bay lên. Lại hướng phía A khắc tây tư đánh ra nhất chiêu áo nghĩa, thiên ma tan biến song trưởng của hắn kết ấn, hợp lại cùng nhau, tiện đà từ trên tay của hắn, đánh văng ra ngoài một đạo vô cùng kinh khủng quang mang, cái này một ánh hào quang, xé nát hắc ám, nhắm thẳng vào A khắc tây tư. Phàm nhân chết đối mặt A cha bà câu công kích, nữ thần A khắc tây tư tiêm quát một tiếng, nàng giận dữ thần tình trong, kinh người tiểu vũ trụ dâng lên, ở quanh thân của nàng, cũng là xuất hiện đại lượng vận mệnh sợi tơ. Vươn tay ra, ngũ chỉ kích thích, từng cây một vận mệnh chi tuyến nhảy động, trực tiếp thao túng A cha bà câu thân thể, đem A cha bà câu thân thể, cho sinh sôi vận trở thành bánh quai trèo. Nhưng rõ ràng A cha bà câu bị giết, nhưng hắn đánh ra áo nghĩa, nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, như trước mệnh trung nữ thần A khắc tây tư, đem thân thể của nàng tại chỗ đánh bay, đánh máu tươi chảy lênh láng. Làm sao chuyện gì xảy ra? Nữ thần A khắc tây tư hiển nhiên có chút mộng bức. Nàng chiêu số là trực tiếp dùng mệnh vận chi tuyến, thao túng địch nhân. A cha bà câu bị nàng thao túng, trong nháy mắt bị giết, nhưng hắn công kích, làm thế nào có thể tiếp tục công kích nàng vừa lúc đó, bị nữ thần A khắc tây tư vận thành bánh quai trèo. A cha bà câu thi thể trong, cũng là vang lên cười nhạo thanh âm, chết muốn nếu đơn giản như vậy giết chết ta, ngươi là đang nằm mơ à.